yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 53, góc truyện audio.com. Chương 53, trừng phạt. Lữ Hoàng Trung nhận được điện thoại của Hoách Minh Vũ, lập tức vội vàng chạy tới. Diệp Tĩnh Gia hơi sốt, không biết trong người có chuyện gì, tinh thần có chút không ổn lắm, ánh mắt hơi mê man. Cô đã phạm phải tội gì đấy? Chuyện này cũng quá độc ác rồi. Lữ Hoàng Trung không khỏi hít một hơi khi nhìn thấy vết thương trên lưng của Diệp Tĩnh Gia. Anh ta vốn tưởng rằng vết thương của Diệp Tĩnh Gia có vẻ nặng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng như vậy. Chị muốn chết, hay sao mà lại không trốn đi chứ? Diệp Tĩnh Gia nằm ở trên giường, để lưng lộ ra. Hoách Minh Vũ đã bị sốc khi nhìn thấy vết thương của cô. Anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ Hoác sẽ đối xử với Diệp Tĩnh Gia như làm với mình mà thôi. Tôi đã làm sai nên phải bị trừng phạt. Cho dù mẹ Hoác quyết định thế nào, cô cũng sẵn sàng chấp nhận nó. Bởi vì cô không thể thay đổi được. Chuyên hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Không biết cái gậy kia là ở đâu, nhưng trong trái tim cô đã vô cùng sợ hãi mẹ Hoác. Cô sợ mẹ Hoác, người phụ nữ đó quá tàn nhẫn và luôn có thể làm những điều cô không thể làm. Có chút nghiêm trọng, cần phải mất một thời gian để hồi phục. Cô không thể đùa cợt thân thể của mình như vậy. Lữ Hoàng Trung rất lo lắng cho Diệp Tĩnh Gia, vì sợ rằng cô ấy sẽ vô tình bị viêm. Tôi phải mất một thời gian để hồi phục. Sao, cô cũng không biết là sẽ nghiêm trọng như vậy. Sau khi uống thuốc giảm đau, cô định đi ngủ trước, để từ từ hồi phục sau. Tôi đã kê đơn thuốc dùng cả ngoài và trong, khi đến thời điểm, tôi sẽ tìm người giúp cô bôi thuốc. Lữ Hoàng Trung nghĩ đến đây liền hỏi, cô biết tính khí của Hoách Minh Dương rồi, tại sao lại bắt cậu ấy đi gặp Tô Thanh Anh chứ? Bởi vì anh ấy nhất định phải chữa trị đôi chân, không phải là không còn nhiều thời gian sao? Diệp Tĩnh Gia nhìn Lữ Hoàng Trung, tự tin gật đầu với anh ta. Cô, nếu Tô Thanh Anh thấy chân anh ấy như vậy, bất kể là vì cái gì, anh ấy cũng sẽ không muốn xuất hiện trước mặt Tô Thanh Anh nữa. Nếu Tô Thanh Anh thuyết phục được anh ấy sẽ đi chữa trị. Nếu Tô Thanh Anh không chịu thuyết phục, anh ấy cũng sẽ chữa trị vì bản thân mình. Diệp Tĩnh Gia đã hạ quyết tâm của mình. Chính là vì cô hiểu Hoác Minh Dương nên cô mới tin tưởng đưa anh đến gặp Tô Thanh Anh. Cô làm chuyện này cũng sẽ không có ai biết được ý tốt của cô đâu. Lữ Hoàng Trung cảm thấy Diệp Tĩnh Gia làm vậy không đáng. Cho dù là ai cũng không đáng phải hy sinh nhiều như vậy. Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ mong anh ấy sẽ khỏi bệnh. Tôi nợ anh ấy quá nhiều, với rất nhiều chuyện xảy ra với nhà họ Diệp, tuyệt đối không thể tách rời quan hệ với Hoác Minh Dương được. Lữ Hoàng Trung không nói gì nữa. Diệp Tĩnh Gia rất thông minh và biết rõ mọi chuyện. Bản thân cô nếu không hối hận thì tôi cũng không có gì để nói. Tôi thật sự khâm phục cô, đổi lại là mình thì anh ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Loại chuyện này yêu cầu cống hiến quá nhiều. Diệp Tĩnh Gia có chút mệt mỏi, cũng không có giữ người ở lại. Lữ Hoàng Trung cũng không thể nâng tinh thần của cô lên được. Không phải là Minh Vũ gọi cho anh sao? Đi xem một chút đi. Lữ Hoàng Trung gật đầu, thu dọn túi sơ cứu rồi đi ra ngoài. Hoách Minh Vũ nhìn Diệp Tĩnh Gia, tự hỏi, tại sao cơ thể bé nhỏ này lại có năng lượng lớn như vậy? Tại sao chị lại ngốc thế chứ? Tôi không thấy thế, tôi nghĩ là nếu anh ấy có thể chữa trị chân của mình, thì sự hy sinh của tôi là đáng giá. Diệp Tĩnh Gia suy nghĩ một chút rồi nhìn Hoác Minh Vũ nói, cậu cũng mau ra ngoài đi, nếu được thì gọi chị Tiết đến đây bôi thuốc cho tôi. Tôi hơi mệt. Hoác Minh Vũ đi ra ngoài, gọi chị Tiết cho cô và đi tìm Hoác Minh Dương. Cô ấy đã bị phạt nặng như vậy, cậu vẫn còn muốn giận cô ấy sao? Lữ Hoàng Trung nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, ngọn đèn mờ ảo khiến anh ta không thể nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mịt. Cô ấy đã làm những chuyện như thế này, tôi làm sao có thể không tức giận? Mặc dù Hoắc Minh Dương nói không tha thứ, nhưng giọng điệu của anh đã dịu xuống. Vừa rồi nhìn mẹ Hoắc đánh Diệp Tĩnh, ra, anh đã không còn tức giận gì nữa rồi. Dù sao mẹ Hoắc đã làm giúp anh, cô ấy rất nghiêm trọng, có lẽ là phải mất 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường được. Cậu có biết chuyện này không? Lữ Hoàng Trung nhẹ giọng nói. Anh, ta nói cho Hoắc Minh Dương những gì anh ta nhìn thấy, ai bảo cô ấy tự cho mình là thông minh. Anh nhớ lại ánh mắt của Tô Thanh Anh, và câu nói anh đừng ngây thơ như vậy nữa được không của cô. Dường như là có 10.000 con dao đâm vào trong trái tim. Anh, cho dù Diệp Tĩnh ra nhận hình phạt nào đi chăng nữa thì cũng không bằng một câu nói bình thường của Tô Thanh Anh. Cô ấy nghĩ Tô Thanh Anh sẽ làm hòa với cậu và từ bây giờ sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy không nghĩ đến việc Tô Thanh Anh sẽ ở bên cạnh cậu. Cô ấy cũng không nghĩ là nếu hai người ở bên nhau thì sẽ như nào. Chỉ có lo lắng muốn cậu được vui vẻ mà thôi. Với một cô gái như vậy, tôi không biết cậu tại sao lại trách cô ấy xen vào chuyện của người khác nữa. Ngoại trừ Lữ Hoàng Trung, bất cứ ai nói với anh những điều này đều là những người xen vào chuyện của người khác. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Bây giờ tôi chỉ quan tâm khi nào có thể tiến hành phẫu thuật. Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lan, cả người có chút bế tắc. Anh không biết phải làm sao để giữ được trái tim của Tô Thanh Anh, sắp xếp càng sớm càng tốt. Tô Thanh Anh có lẽ cũng sắp trở về. Anh ta biết chuyện của Tô Thanh Anh. Đối với Tô Thanh Anh, anh ta vô cùng bất mãn. Nhưng Hoắc Minh Dương lại thích cô ta, nên chỉ có thể nói về chuyện của Tô Thanh Anh, để tránh cho Hoắc Minh Dương phải lo lắng. Cậu nên nghĩ lại đi. Cô ấy còn đang bị thương, cô ấy bây giờ không thể làm việc nặng hay kích động được, nếu không sẽ rất nghiêm trọng, đừng mang đến cảm xúc xấu cho cô ấy. Lữ Hoàng Trung nói đỡ cho người khác, đối tượng là vợ của Hoắc Minh Dương. Sao đột nhiên cậu lại nói nhiều như vậy? Lông mày của Hoắc Minh Dương nhíu chặt, anh rất không vui khi Lữ Hoàng Trung cứ nhắc tới Diệp Tĩnh ra trước mặt anh. Tôi cảm thấy cô ấy có chút oan ức thôi. Đây chỉ là cảm nhận của riêng Lữ Hoàng Trung, nhưng đây đúng là sự thật. Diệp Tĩnh gia thật sự không dễ dàng gì. Trong nhà họ Hoắc, Diệp Tĩnh gia không có chút tự do nào. Cho dù cô làm gì, cô cũng sẽ bị hạn chế. Đây là việc nhà của tôi. Cô là vợ của anh. Cho dù anh có đối xử với cô như thế nào thì đó cũng là việc riêng của anh. Tô Thanh Anh sẽ không ở lại đất nước. Tôi cảm thấy nếu chân của cậu nhanh chóng bình phục mà cầu hôn cô ấy thì có lẽ vẫn còn hy vọng. Lữ Hoàng Trung trong lòng có một chút chờ mong không rõ ràng. Anh ta hy vọng Hoắc Minh Dương có thể theo đuổi được Tô Thanh Anh, cho dù kết quả là thành công hay thất bại, ít nhất thì Hoắc Minh Dương có thể gỡ được khúc mắc này. Đây là việc riêng của tôi. Hoắc Minh Dương nhìn Lữ Hoàng Trung, trong lòng anh có chút kích động, không thể phủ nhận rằng lời nói của Lữ Hoàng Trung khiến anh phải suy nghĩ. Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang lên một giọng nói, anh hai, vào đi. Hoắc Minh Vũ đứng ngoài cửa suy nghĩ một lúc, cuối cùng khi mở cửa bước vào lại, nói câu này, hay là anh ly hôn với Diệp Tĩnh ra đi. Nghe được lời em trai nói, Hoắc Minh Dương trợn to hai mắt, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Diệp Tĩnh ra. Không biết tại sao em trai mình lại có ý kiến như vậy. Em nghĩ là Diệp Tĩnh gia không thích hợp với anh. Trước hết, chị ấy không phải là một người vợ đủ tiêu chuẩn. Chị ấy luôn muốn đẩy anh cho người khác. Thứ hai, sau này sẽ ảnh hưởng đến anh và Tô Thanh Anh. Không ai có thể chấp nhận việc người đàn ông của mình kết hôn với người phụ nữ khác. Hoắc Minh Vũ muốn giúp Diệp Tĩnh ra thoát khỏi cảnh này. Bây giờ sự ích kỷ của Hoắc Minh Dương trái ngược hẳn với lòng vị tha của Diệp Tĩnh gia. Từ trước đến nay, Hoắc Minh Dương có lựa chọn nào? Anh ta tin anh trai mình vô điều kiện, nhưng Diệp Tĩnh Gia làm cho anh ta lần đầu tiên không tin tưởng anh trai mình. Em có biết là em đang nói cái gì? Không, giọng điệu của Hoắc Minh Dương vô cùng lạnh lùng, anh không biết Diệp Tĩnh Gia đã nói gì với em trai mình. Để Hoắc Minh Vũ thuyết phục anh như thế này, em là muốn tốt cho anh thôi. Em nghĩ, anh và Diệp Tĩnh Gia đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, mà một chút tình cảm cũng không có. Câm miệng, Hoắc Minh Dương nói, Lữ Hoàng Trung vẫn ở bên cạnh, cho nên dù anh có ly hôn cũng không để cho Lữ Hoàng Trung biết. Trong tiềm thức anh cảm thấy Diệp Tĩnh Gia đối với Lữ Hoàng Trung khác hẳn. Lữ Hoàng Trung đứng đó không nói gì, anh ta cũng không thể khuyên Hoắc Minh Dương ly hôn với Diệp Tĩnh Gia được. Anh còn không cảm nhận được trái tim mình, anh có thể trách em sao? Hoắc Minh Vũ nói hết những điều anh ta nghĩ. Anh tự hỏi bản thân đi, tương lai sẽ rất dài. Anh nguyện ý ở bên Tô Thanh Anh hay là Diệp Tĩnh Gia? Anh luôn đuổi theo một người, không cảm thấy mệt mỏi sao? Thực ra anh cũng không hiểu được suy nghĩ của chính mình, lâu như vậy mà vẫn không có kết quả với Tô Thanh Anh. Trong lòng anh đã đầy vết sẹo rồi. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hoắc Minh Dương không nói gì. Anh biết là, anh không muốn ly hôn với Diệp Tĩnh Gia. Bất kể như thế nào, anh cũng không muốn rời khỏi Diệp Tĩnh Gia. Nếu đến thời điểm phẫu thuật, tôi sẽ thu xếp thời gian thông báo cho cậu sớm nhất có thể. Còn Tô Thanh Anh trở về nhà họ Tô, Lữ Hoàng Trung dự định về trước. Anh ta không muốn xen vào chuyện của nhà họ Hoắc, nhất là hai anh em cãi nhau. Được rồi, tôi hơi lo lắng cho cô ấy. Tôi không biết, vết thương ở lưng có bị nhiễm trùng không? Nếu nửa đêm bị sốt thì nhớ gọi cho tôi trước khi đi. Anh ta lo lắng nhất chính là bệnh nhân, bác sĩ có tấm lòng cha mẹ. Anh ta sợ Diệp Tĩnh Gia sẽ nghiêm trọng lên. Hay là đêm nay anh ở đây đi. Hoặc, Minh Dương cũng cần được chăm sóc. Không phải về thể xác mà là về tinh thần. Bây giờ đã muộn, hôm nay đi về cũng không phải là lựa chọn tốt. Hoắc Minh Dương nghe thấy em trai nói, đồng ý với việc đấy. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Lữ Hoàng Trung. Cậu ở lại đi, không có suy nghĩ phức tạp. Hai người, họ đã nhiều năm ngang tài ngang sức. Bọn họ cũng muốn chơi một ván cờ. Vì từ khi anh bên nước ngoài trở về, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi. Hoắc Minh Vũ không thể chơi cờ. Vì vậy anh ta cầm ly rượu lên ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với họ. Hoắc Minh Dương có thể cảm giác được em trai mình đang có tâm trạng không tốt. Lại là vì người phụ nữ kia sao? Anh à, em luôn cảm thấy trong cô ấy có gì đó thay đổi, cũng không biết nói như thế nào. Anh nói xem vì sao phụ nữ lại khó hiểu vậy chứ? Hoắc Minh Dương nghe xong một lúc sau cũng không đặt quân cờ xuống được. Lời của em trai có chút sai, ít nhất Diệp Tĩnh Gia cũng không quá khó hiểu. Có lẽ là do phụ nữ quá quan tâm nên mới khó hiểu. Hoắc Minh Dương đặt quân cờ xuống, nói với anh ta, Cách Trương,